Chương 422, Thư Tín. Ạ Su Nạ phó đoàn trưởng, ngươi có ý kiến gì sao? Ạ Su Nạ thanh âm kinh ngạc ở đây vốn là khoáng rộng phòng họp ở bên trong rõ ràng, hết thể cao tầng ánh mắt đều rơi vào thân thể của hắn, thậm chí ngay cả Hịt Cờ Lịp đều phát ra hỏi. Không có, không có gì. Ạ Su Nạ lăng lăng nhìn trong hình một bộ ngân sắc khôi giáp thờ ơ thiếu nữ, lòng có chút không yên trả lời một tiếng. Tốt lắm. Chúng ta tiếp lấy thảo luận cái đề tài này. Hội nghị ở Hịt Cờ Lịp chủ trì khôi phục hàng ngày, thế nhưng Ạ Sù Nạ lúc này lại vô tâm nghe lần này hội nghị nội dung, nàng bây giờ toàn bộ não bộ tư duy đều bị trước mắt trong hình thiếu nữ chiếm cứ. Trong tài liệu thiếu nữ tuyệt đối là Lì Nạ, hai người không sai cũng không biết rốt cuộc là Lì Nạ vẫn là Pháp Na, thực sự là không biết hầu như chút nào không khác biệt hai thiếu nữ Long Hy thực là dựa vào cái gì mà phân biệt đi ra. Rõ ràng bất luận từ khí chất cùng bề ngoài xem đều là toàn bộ song nhất trí á không, không đúng, bây giờ không phải là muốn vấn đề này thời điểm phát giác tự mình nghĩ vai. Ạ Sù Nạ vội vàng lắc đầu, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hy thực không phải nói chỉ là đe dọa một kỳ bạ ủ. Sao làm sao sẽ bị hiệt phát sinh như vậy sự tình? Không nghĩ ra Ạ Sù Nạ cũng không lo bây giờ còn là hội nghị thời gian, vội vàng từ nhân vật thanh trạng thái bên trong điều tra hồng thư, ngón tay đang ở mặt thật nhanh vũ động. Hy thực, ngươi người này cư nhiên gạt ta. Thư Tín bên trong dung bắt đầu tay chính là một câu như vậy lời nói. Không có à, ta lúc nào lừa ngươi? Làm cho Ạ Su Nạ cảm giác được vui mừng là, Long Hy thực bên kia rất nhanh thì hồi phục Thư Tín. Còn nói không có, tối hôm trước quân đội bị tập kích là ngươi chỉ điểm, không có sai đi, vậy ngươi vì sao ở hôm nay còn phải nói cho ta biết? Chỉ là đe dọa mà thôi. Long Hy thực cũng không nghĩ đến Ạ Su Nạ nhanh như vậy liền tới hưng sư vấn tội. Bất quá hắn đã sớm đã kinh nghị xong tìm từ, thì ra là cái này sự tình á, ta nói đe dọa chính là như vậy à, dù sao ta không đem kỳ bạ ủ thế nào chứ. Hy thực, ngươi chứng kiến hồi phục Thư Tín, Ạ Su Nạ cũng không biết nên nói cái gì, đến hiện tại nàng mới biết được. Long Hy thực trong mắt đe dọa là có ý gì, cái kia căn bản là cùng người bình thường lý giải đe dọa ý tứ hoàn toàn chính là hai thái cực. Hy thực, ta thực sự không biết cùng ngươi nói cái gì cho phải. Ôm bất đắc dĩ tâm tình, Ạ Sù Nạ đánh ra mấy chữ này, nhưng phát giác lại thiếu đi một chút gì, ngón tay lần nữa bay múa. Hy thực, ta hy vọng về sau có cái gì sự tình, ngươi có thể nói cho ta, để cho chúng ta cùng đi đối mặt, thân là ngươi người yêu ta vẫn có quyền lợi như vậy chứ, đồng thời cũng có cùng chung hoạn nạn trách nhiệm. Nếu như ở bình thường, hai người gặp mặt thời điểm, Ạ Sù Nạ cũng không dám nói ra thân là ngươi người yêu như vậy làm nàng xấu hổ từ ngữ, bất quá ở trong phong thư chính là khác một hồi chuyện. Có thể là bởi vì nhìn không thấy đối phương khuôn mặt lúc này thần tình, Ạ Sù Nạ mới có thể to gan như vậy đi, dường như đây cũng là vong yêu lớn nhất mị lực chỗ chứ. Chứng kiến Ạ Sù Nạ hồi phục bên trong dùng, Long Hy thực cũng tin tưởng Ạ Sù Nạ cũng không phải thật sinh khí, chỉ là có chút câu oán hận mà thôi. Vì vậy muốn đùa giỡn Ạ Sù Nạ tâm tư chiếm cứ gió được rồi, ta sẽ chú ý bất quá. Thân là tình nhân ngươi nên cũng có trách nhiệm cùng ta ở cùng một chỗ chứ. Thư Tín Long Hy thực còn đặc biệt vì thân là tình nhân ngươi mấy chữ này vẽ là ngang, làm cho mấy chữ này ở bạch sắc cuối cùng pha phụ trợ vô cùng bắt mắt. Hát ra hỏa ta muốn tiếp tục lái sẽ hanh ha hả nhìn Ạ Su Nạ sau cùng hồi phục, Long Hy thực khỏe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Giống như hôm nay như vậy đi qua phong thơ phương thức đàm luận lời nói còn là lần đầu tiên nếm thử đây. Không nghĩ tới mang tới hài lòng trước đó chưa từng có, đây thật sự có tốt như vậy chơi sao? Một bên Lì sớm liền phát hiện hắn cùng Ạ Su Nạ giữa thư từ qua lại, bất quá hắn vẫn lần đầu tiên chứng kiến Long Hy thực lộ ra vẻ mặt như vậy, khó tránh khỏi có chút kinh dị. Ừ, phi thường tốt chơi, chí ít ta là cảm thấy như vậy. Ôi chao, thực sự như vậy lời nói, chúng ta tới đó nếm thử một đi. Ý tưởng đột phát, Lì lôi kéo Lì Nạ đi tới một bên. Lì Nạ, liền xin ngươi phối hợp ta một đi a. Cái gì bị đột nhiên kéo đến nơi đây? Lì Nạ có chút không biết làm sao bộ dạng. Chúng ta dùng phong thơ phương thức nói chuyện với nhau đi. Sau đó Lịt cùng Lì Nạ dùng phong thơ phương thức nói chuyện với nhau. Long Hy thực không cần đi xem cũng biết giữa hai người này trò chuyện nhất định là một chút nhàm chán trọng tâm câu chuyện. Rõ ràng không có gì a, Lịt cảm giác giống như vừa rồi nói như vậy lời còn không bằng đối mặt như vậy mặt giao lưu tương đối khá. Ngu ngốc ga, hai người các ngươi khoảng cách gần như vậy còn cần phải cái gì? Thư Tín a, huống hồ không đợi Long Hy thực đem nói lời nói, Lít liền tựa như một trận gió chạy đến gian phòng cách vách. Hy thực, đã lâu không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ? Người này thật để cho người hao tổn tâm trí a. Nhìn Lít phát Thư Tín của chính mình, Long Hy thừa khóc không ra nước mắt, người này hoàn toàn hiểu sai ý của mình ẻn giặt đệ thập lục tầng. Cụng ly chứa ở trong ly dịch thể là rượu đỏ, so với ở thành trấn các nơi đều có thể miễn phí lấy dùng nước trong cùng trong phòng chỉ cần sữa bò. Rượu đỏ có thể tính là phi thường đắt giá thức uống, ở giả thuyết rượu cồn trợ rút, mọi người bầu không khí cũng từng bước bởi vì hôm nay ở mê cung khu thu hoạch tương đối khá mà trở nên nhiệt liệt. Một bên ở mê cung khu vực an toàn hoặc là trong thành trấn khách sạn bên trong ăn hạnh làm tiện lợi, một bên tâm tình lấy một ngày thu hoạch cùng đối với tương lai tốt đẹp triển vọng. Đây là hắc miêu đoàn mọi người trong một ngày khó được hạnh phúc thời khắc, cũng chỉ có vào lúc này, nàng mới có thể lộ ra khả ái tiếu dung. Nhìn trước mắt đung đưa hát phát, nội tâm liền dấy lên nho nhỏ ấm áp, không biết từ lúc nào bắt đầu, kỳ dị tổ phát hiện cũng dần dần sáp nhập vào cái đoàn thể này trong, không hề cố chấp như vậy lo lắng luyện cấp, phá quan còn có cái tên đó sự tình, cũng có lẽ là bơ y vi gặp duyên cớ của nàng đi. Tên của nàng là Hạnh, nghề nghiệp là làm đội ngũ cánh tiếp viện trưởng thương sứ, cùng hắc miêu đoàn mọi người giống nhau, đồng nhất trung học đệ nhị cấp cổng tủ tờ nghiên cứu club xã viên. Bởi vì giống nhau yêu thích mà kết bạn gia nhập lần này sao thủ trác, sau đó cùng cái tạ bọn họ cùng nhau bị vây ở cái này điên cuồng trong trò chơi. Hôm nay thực sự là chúng mùa lớn A, lại thêm phía trước chúng ta liền gọp đủ 10 vạn đồng cồn, có thể sở hữu thuộc về phòng của mình. Cũng thực sự là hảo A, vui chơi vẫn còn tiếp tục, trong đoàn mỗi người không che giấu chút nào chính mình nội tâm phần kia vui sướng, nhìn đến đây kỳ dị tổ cũng lộ ra phát ra từ nội tâm tiêu dung. Thích thanh tĩnh kỳ dị tổ vì không quấy rầy bọn họ chúc mừng, nương hít thở không khí nguyên do ly khai nhà này tử quán. Lúc này bên ngoài đã kinh bất chi bất giác đến rồi đêm khuya, chậm rãi đi thành trấn phụ cận một cái đỉnh núi, kỳ dị tổ đột nhiên nghe được kim loại va chạm thanh âm trễ như thế còn có người nỗ lực đang hướng cấp sao mang theo một tia hiếu kỳ kỳ dị tổ bò cái đồi kia, mặt chính là phát sinh vũ khí tiếng va chạm địa phương. Nơi đó có mấy đạo hồng sắc thân ảnh đang cùng mấy cái màu máu đỏ ác lang chiến đấu. Cái thân ảnh kia là cờ lỉn sao mơ hồ chứng kiến tấm kia có chút dâu võ sĩ khuôn mặt, kỳ dị tô một lát liền nhận ra đó là phân biệt đã lâu cờ lỉn.